Buông ra con yêu sủng kia. Chương 662, hiệu lệnh quần điểu, không dám không theo, canh, ba, vì Ken ghét dậy, vạn thưởng tăng thêm. Góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà bởi vì nóng rực kiêu dương thiên khí quan hệ. Hỏa diễm trụ uy lực lớn bức tăng cường, lại thêm lĩnh ngộ bất diệt chi hỏa cùng bất tận mộc chân lý quan hệ. Đối xương cự nhân tạo thành cường đại lần thứ hai thương tổn. Giống, xương cự nhân phát ra thống khổ gào thét, thanh âm của nó cấp tốc suy yếu đi. Bất quá theo quan miện xí diễm điểu về sau, Lưu Húc Quang thì đã làm tốt triệu hồi chuẩn bị. Ầm ầm, ngay tại Lưu Húc Quang chuẩn bị triệu hồi xương cự nhân thời điểm, đỏ trắng giao nhau hỏa diễm bỗng nhiên phát sinh nổ tung. Lại là quan miện xí diễm điểu sử dụng bán thần khí hỏa phượng chi quan bạo liệt công hiệu. Sớm dẫn nổ hỏa diễm còn thừa uy lực, còn như huyết sắc khói như lửa. Vô số tàn chi huyết nhục vang tư phía, tại 100 mét bên trong rơi vãi khắp nơi đều là. Cho người ta một loại huyết sắc địa ngục cảm giác, bành, xương cự nhân biến thành đỏ như máu. Nhìn qua tựa như là một đống to lớn khối thịt. Toàn thân còn có nghiêm trọng đốt cháy khét dấu vết, như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, trùng điệp ngã trên mặt đất, không còn có sinh sống. Lưu Húc Quang mi đầu nhíu chặt, ý thức hải bắt đầu dao động dâng trào lên, bất quá cái này còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Trực tiếp dùng hùng hồn tinh thần lực chấn áp thô bạo. Hắn cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, không có bảo trụ xương cự nhân tánh mạng. Làm trọng tài tôn mẫn nhỏ hơi ngẩn ra, theo bản năng nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, nàng không nghĩ tới sau đó hôm qua đánh giết tam hoàng tử Đậu Nguyên Vân bốn cái chủ lực yêu sủng về sau. Lý Trường Sinh sẽ còn tiếp tục đánh giết Lưu Húc Quang yêu sủng. Hắn là tàn nhẫn giết, vẫn là cùng hai người này có thù hay sao? Lý Trường Sinh nếu như tiếp tục ác liệt như vậy đi xuống, vô cùng dễ dàng gây thù hằn. Tôn Mẫn trong mắt lưu truyền, cũng không biết tâm lý nghĩ đến thứ gì. Bất quá Tôn Mẫn không có quên chức trách của mình. Mở miệng tuyên bố, xương cự nhân tử vong. Mời Lưu Húc Quang tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Lúc này, mấy tên công tác nhân viên chỉ huy độc nhãn cự nhân. Nhanh chóng thanh lý băng chi tràng trên đất huyết nhục thi thể. Tương đương uy lực kinh người. Quan miện xí diễm điểu chỉ dùng một chiêu thì cường thế đánh chết xương cự nhân. Cho tới giờ khắc này, hiện trường bình luận viên tràn ngập khiếp sợ thanh âm cuối cùng vang lên. Ảo ảo ảo, khán giả tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tại trong sân đấu vang vọng. Máu tanh chiến đấu là một ít khán giả vui tay vui mắt tình huống. Đợi đến xương cự nhân tàn chi huyết nhục thanh lý hoàn tất thời điểm. Thời gian cũng liền đi qua không đến một phút đồng hồ. Tại cái này chút thời gian bên trong, Lưu Húc Quang suy tư một chút, ngoài dự liệu chính là, hắn không có triệu hoán yêu vương cấp yêu sủng, mà chính là đem một cái đại hình loài chim yêu sủng kêu gọi ra. Đây là một cái man hoang hàn băng thú, hình thể xem ra khá lớn, dương cánh chừng 20 mét dáng vẻ. Còn có ba cái có chừng dài 10 mét màu băng lam lông đuôi. Xem ra hoa lệ dị thường, cùng băng tinh phượng hoàng có 5-6 phần chỗ tương tự. Lý Trường Sinh quan sát một chút, phát hiện đây là một chỉ có được thượng phẩm phẩm chất. Cao đẳng quân chủ chủng tộc man hoang hàn băng thứ, nắm giữ nồng đậm cấp băng tinh phượng hoàng huyết mạch, lĩnh chủ 9 giai cảnh giới, thực lực rõ ràng vượt qua trước đó xương cự nhân. Có lẽ cũng là bởi vì này, Lưu Húc Quang mới có thể đưa nó phái ra, muốn chỉ có thể là tiêu hao quan miện xí diễm điểu thể lực. Vì phía sau yêu sủng đạt vững thắng cục, thu, man hoang hàn băng thứ phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn. Một cỗ hàn phong bắt đầu ở trên trận thổi đến, muốn hình thành băng tuyết khí trời. Đáng tiếc, man hoang hàn băng thứ không có đạt tới yêu vương cấp. Ông trời của nó khí đặc tính không cách nào áp chế quan miện xí diễm điểu nóng rực kiêu dương thiên khí. Tự nhiên cũng liền không cách nào thay thế, nhưng cũng suy yếu nóng rực kiêu dương thiên khí, làm đến trên trận dưới nhiệt độ cao hàng không ít, Lý Trường Sinh cũng không biết nghĩ tới điều gì, Nhìn đến đầu này man hoang hàn băng thứ, tâm lý thì không hiểu vui mừng lên. Rất nhanh, 10 giây đồng hồ quan sát đã đến giờ. Thu, trước tiên, quan miệng xí diễm điểu phát ra một tiếng to rõ kêu to. Đồng thời tản mát ra một cỗ chỉ có loài chim yêu sủng mới có thể cảm ứng được kỳ lạ khí tức. Vừa cảm thụ đến cỗ khí tức này, nguyên bản đang muốn phát động thế công man hoang hàn băng thứ. Đôi mắt trong nháy mắt biến đến mê mang lên, thân thể dừng không ngừng run rẩy, tựa như không bị khống chế đồng dạng. Quan miện xí diễm điểu nắm giữ hiệu lệnh quần điểu đặc tính. Có thể cưỡng chế triệu tập phạm vi bên trong thấp hơn tự thân cảnh giới. Chủng tộc loài chim yêu tinh hợp tác tác chiến, ngự yêu sự yêu sủng tự nhiên cũng bị bao hàm ở bên trong. Man hoang hàn băng thứ chỉ có lĩnh chủ cảnh giới. Chủng tộc lại không bằng quan miện xí diễm điểu, tự nhiên chỗ tại bị trong phạm vi khống chế. Không tốt, vừa nhìn thấy tình huống như vậy, Lưu Húc Quang ám đạo không ổn, liền muốn trước tiên triệu hồi man hoang hàn băng thứ. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, quan miện xí diễm điểu đã phát động đối man hoang hàn băng thứ thế công. Gió táp mưa rào, chỉ một thoáng. Quan miện xí diễm điểu xuất hiện ở man hoang hàn băng thứ trước mặt. Man hoang hàn băng thứ muốn trốn tránh, nhưng nó cơ hồ đã mất đi thân thể khống chế. Bị quan miện xí diễm điểu đối diện đụng bay, không chờ man hoang hàn băng thứ rơi xuống. Quan miện xí diễm điểu lấy cực kỳ kinh người bạo phát lực trước một bước xuất hiện tại man hoang hàn băng thứ phía dưới. Lần nữa đem man hoang hàn băng thứ vọt tới cao hơn bầu trời. Như thế vòng đi vòng lại, man hoang hàn băng thứ tựa như bóng chuyển một dạng, ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, liền bị quan miện xí diễm điểu trọn vẹn đụng bay 5 lần. Một lần cuối cùng thậm chí đâm vào nó cái kia thon dài trên cổ. Bành, 9 bánh tiếng chung man hoang hàn băng thứ trùng điệp rơi xuống đất. Nó bên ngoài thân vết thương chồng chất, ở ngực nghiêm trọng lõm, cái cổ càng là đứt gãy. Đã là hít vào nhiều thở ra ít sắp chết trạng thái. Lúc nào cũng có thể tử vong. Gió táp mưa rào đơn lần uy lực không mạnh, nhưng thắng ở có thể trong phút chốc hoàn thành mấy lần công kích. Sử dụng số lượng đền bù uy lực phía trên không đủ. Cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Cho tới giờ khắc này, Lưu Húc Quang rốt cục hoàn thành triệu hồi. Man hoang hàn băng thứ như vậy hóa thành một đạo lưu quang xông vào Lưu Húc Quang ấn đường huyệt. Ngay tại Lưu Húc Quang chuẩn bị lần nữa triệu hoán man hoang hàn băng thứ cũng áp dụng cứu trợ thời điểm. Thân thể của hắn kịch liệt lung lay nhoáng một cái. Sắc mặt bá biến đến trắng xám. Khóe miệng ẩn ẩn lộ ra một vệt máu. Sắc mặt có bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt tràn đầy nồng đậm đến không cách nào tiêu trừ cừu hận. Đáng thương man hoang hàn băng thứ, còn chưa các loại Lưu Húc Quang cứu chữa thì triệt để đoạn khí. Cứ như vậy chết tại yêu sủng không gian bên trong, Lưu Húc Quang cũng chỉ có thể triệu hồi ra man hoang hàn băng thứ thi thể. Bởi như vậy, Lưu Húc Quang liên tục tử vong hai cái chủ lực yêu sủng. Mà quan miện xí diễm điểu vẫn như cũ là lông tóc không thương. Man hoang hàn băng thứ mất đi, ngài tử vong, mời Lưu Húc Quang tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Tôn Mẫn kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này, nàng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, bất quá vẫn là như thật làm ra tuyên án. Ảo ảo ảo, nghiệp thành trong sân đấu, tràn ngập khán giả tiếng gầm, một đợt cao hơn một đợt. Lý Trường Sinh những người ủng hộ triệt để phủ lên Lưu Húc Quang kẻ ủng hộ. Đáng giận, Lưu Húc Quang toàn thân tức đến phát run, có điều hắn vẫn là cưỡng ép bình tĩnh lại. Lần này, hắn rốt cục triệu hoán cái thứ nhất yêu vương cấp yêu sủng. Nhân diện giao, tựa như tên của nó một dạng, nhân diện giao đầu người cá mập thân, còn có một đầu thật dài mái tóc màu đỏ, nó khoảng chừng gần dài 40 mét độ. Xem ra rất có uy thế. Đây là Lưu Húc Quang trừ long mãng bên ngoài một cái khác yêu vương cấp yêu sủng. Đến mức vì sao không phái ra long mãng, chủ yếu là Lưu Húc Quang quá mức kiêng kỵ ngả hy. Muốn dùng long mãng đối phó nó, nhưng điều này cũng làm cho hắn được cái này mất cái khác. Liên tục đã mất đi hai cái chủ lực yêu sủng. Trước tiên, Lý Trường Sinh liền được Nhân Diện Giao tư liệu yêu tinh tên. Nhân Diện Giao, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, hấp thu thất thải Hồng Châu, thu hoạch được phi hành năng lực yêu tinh cảnh giới. Yêu vương 4 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, cộng công, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Đất hơn 3 tháng trước, Lý Trường Sinh tại sao lại cho rằng Lưu Húc Quang so Lưu Tông Đường, Đậu Nguyên Vân mạnh hơn? Tự nhiên là bởi vì hắn hai cái yêu vương cấp yêu sủng đều rất cường thế. Long Mãng Tự không cần phải nói, Quang Sử Thi phẩm chất cũng đủ để chống lại hai cái tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Mà cái này Nhân Diện Giao tại yêu vương cấp yêu sủng bên trong, cũng đủ để xưng phía trên ưu tú. Cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu so sánh, Nhân Diện Giao chủng tộc hơi kém, nhưng cảnh giới của nó càng cao, cùng thuộc tính phía trên khắc chế Quan Miện Xí Diễm Điểu ưu thế. Tựa hồ tỷ số thắng lớn hơn, đến mức Lưu Húc Quang vì sao không sớm một chút triệu hoán Nhân Diện Giao. Cái này rất có thể cùng sân bãi có quan hệ, bởi vì nóng rực kiêu dương thiên khí nguyên nhân, băng chi tràng trên đất tầng băng yếu kém rất nhiều, vài chỗ càng là xuất hiện nguyên một đám hố nước, điều này cũng làm cho Nhân Diện Giao nắm giữ tràng trên đất ưu thế, tăng cường nó tỷ số thắng. Xôn xao, trước tiên, Nhân Diện Giao dựa vào trọng lượng, trực tiếp nghiền nát yếu kém rất nhiều tầng băng, tiến vào băng lãnh trong nước, tóe lên đại lượng bọt nước, sân bãi lớn lên 300 mét, bao quát 150 mét, theo tinh thần lực phản hồi nhìn lại, nước sâu khoảng 15 mét, tuy nhiên đối Nhân Diện Giao hẹp hòi một số, nhưng cũng đủ làm cho nó phát huy toàn bộ thực lực. Lúc này, Quan Miện Xí Diễm Điểu ngưng tụ ra một khỏa to bằng gian phòng bạo liệt hỏa cầu, hướng về Nhân Diện Giao tại lộ ra mặt nước to lớn vây cá đập tới. Nhân Diện Giao nâng lên to lớn mặt người đầu, há mồm phun ra một cỗ dòng nước xiết, cùng bạo liệt hỏa cầu phát sinh va chạm, ầm ầm, bạo liệt hỏa cầu bỗng nhiên phát sinh nổ tung, hóa thành vô số tia lửa, vẩy ra tại băng chi sân bãi phía trên. Xì xì xì, như nước với lửa âm thanh vang lên, khuấy động lên một cỗ hơi nước, dù là chỉ là tia lửa, như cũ để mặt bằng hơi trầm xuống một chút, ảo ảo ảo, ngay tại lúc này, Nhân Diện Giao phá vỡ đại lượng mặt băng, bao phủ lên bật lên sóng lớn, tại khống chế của nó dưới, từng đạo vạc nước to cột nước phóng lên tận trời. Mắt thấy liền muốn bao phủ Quan Miện Xí Diễm Điểu, trong lúc nguy cấp, Quan Miện Xí Diễm Điểu thi triển Ngũ Phượng Thần Hỏa Cháo. Toàn thân liền bị đỏ trắng giao nhau hỏa diễm hộ cháo bao vây lấy. Càng là hiện ra Ngũ Phượng hư ảnh, vây quanh hỏa diễm hộ cháo không ngừng bay múa, làm cột nước cùng Ngũ Phượng hư ảnh tiếp xúc trong nháy mắt. Tử sắc nhạc trạc toàn thân phóng xạ ra thủy lam sắc thần quang. Tại thủy trúc thần quang hiệu quả dưới, cột nước uy lực rõ ràng giảm xuống rất nhiều, bị thần hỏa cháo nhẹ nhõm tiêu trừ, thừa dịp nóng rực kiêu dương thiên khí còn đang phát sáng phát nhiệt. Quan Miện Xí Diễm Điểu duy trì lấy Ngũ Phượng Thần Hỏa Cháo, toàn thân bắt đầu lượn lờ lấy đỏ trắng giao nhau liệt diễm, cuối cùng hóa thành một đạo đường kính đủ có vài chục mét hỏa diễm vòng xoáy, hướng về trong nước Nhân Diện Giao cuốn tới. Cách chương.